Anh mãi là đường về của em. Chương 91, 91, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển kéo anh đến bên giường ngồi xuống, chậm rãi lật xem những bức ảnh trong album, chia sẻ kinh nghiệm trưởng thành của cô với anh. Album ảnh này ghi lại quá trình của cô từ khi sinh ra đến 17 tuổi, không có chỗ trống kể cả năm cô ấy ở trận bị động đất khi mới 5 tuổi. Trong số đó, có bức ảnh cô vừa khóc vừa ôm búp bê gấu đứng trước đống đổ nát. Cô không biết cha mình có tâm trạng như thế nào để giúp cô ghi lại khoảnh khắc đó. Đó là ký ức đau buồn nhất đối với nhiều người. Lật từng trang album ảnh, cô nhìn mình lớn lên từ một đứa trẻ sơ sinh, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Sau khi hai người cùng nhau đọc xong, Từ Thiệu Châu cầm lấy cuốn album và một mình xem qua. Nhìn anh, Đường Uyển đột nhiên tò mò. À Châu, anh khi còn nhỏ trông như thế nào? Anh đẹp trai như vậy, nhất định là một anh chàng đẹp trai thu hút nhiều ông bướm. Nghe câu hỏi của cô, Từ Thiệu Châu sững người, vô thức cong ngón tay. Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng chậm rãi nói. Anh không nhớ, không có bức ảnh nào. Đường Uyển hơi ngạc nhiên. Cô cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Chờ em với, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Cô đến phòng khách tìm máy ảnh của bố, sau đó quay trở lại phòng, lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay, đôi mắt quả hạnh khẽ cong lên. Chúng ta chụp ảnh đi. Chàng trai cầm album ảnh nghiêng nghiêng. Cái đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy hắn đang nhìn xuống. Khuôn mặt vô cảm giống như thần linh không đê. Xê vọng, nhìn lạnh lùng cao quý, khiến người ta vô cớ muốn lôi hắn ra khỏi tế đàn. Khi Đường Uyển điều chỉnh ống kính máy ảnh, vẻ mặt của anh ấy nghiêm túc đến mức dường như đang chụp ảnh chứng minh thư của mình, và toàn bộ cơ thể anh ấy không được tự nhiên. Đường Uyển cười một tiếng. Sau đó dưới ánh mắt có chút khó chịu của anh, đích thân bước tới hướng dẫn anh cách chụp ảnh. Cô ấy đã chứng minh điều đó, và anh đã làm theo. Thanh niên mảnh khảnh đang dựa vào cửa sổ, khuỷu tay uể oải tựa vào bệ cửa sổ, một chân hơi cong, chân trước hơi duỗi thẳng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn vào camera. Đường Uyển ngồi xổm xuống một chút và căn từ dưới lên trên. Choẹt, Đường Uyển rất hài lòng với bức ảnh này. Quả nhiên, mỹ nam gầy hoàn toàn có thể chụp ở bất kỳ góc độ nào, đẹp trai 360 độ không góc chết. Tiếp theo, cô yêu cầu anh thay đổi nhiều tư thế, và chụp liên tiếp nhiều bức ảnh, mỗi bức ảnh đều rất cao cấp, như thể có thể lên trang bìa của một tạp chí. Nhưng đến cuối buổi chụp hình, Từ Thiệu Châu không khỏi giật giật khóe miệng, không biết tại sao anh lại đồng ý chụp ảnh cùng cô. Cho đến khi cầm máy ảnh nhìn cô gái trước ống kính, anh mới chợt hiểu ra điều thú vị. Có vẻ như, nó thực sự không tồi. Sau khi hoàn thành một loạt năm ảnh, Đường Uyển cúi người xem ảnh, sau đó hài lòng gật đầu, khẳng định nói. Khá tốt, lần đầu tiên anh chạm vào máy ảnh, anh đã học được sau khi cô dạy anh. Cuối cùng chụp ảnh chung đi, anh gật đầu, Đường Uyển di chuyển ra đỡ, và sau khi đặt thời gian, cô chạy đến và đứng bên cạnh anh. 5, 4, 3, 2, 1, ở giây cuối cùng. Cô vội nhón chân hôn lên mặt anh. Choẹt, cô gái cướp được nụ hôn thành công cong mắt cười đắc thắng, mà chàng trai vô thức đưa tay ra đỡ cô thì hơi giật mình. Khung cảnh này vĩnh viễn đóng băng trong bức ảnh. Cách chương.